Bạch tử tái sinh, chương 345, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử đứng dậy từ chỗ ngồi tiếp tục quay phim đi, lời cô nói khiến mọi người đều sững sờ. Đến nước này rồi mà còn tiếp tục quay phim. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, nhưng nghĩ lại thì, dù có dừng quay, họ cũng chẳng làm được gì hơn. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Bạch tử đã được công bố là nữ chính, việc thay thế cô là bất khả thi. Dù dư luận trên mạng đang mắng chửi rất nhiều, nhưng Bạch tử vẫn có lượng fan đông đảo. Hiện tại, trên mạng đang có hai luồng ý kiến chính. Bạch tử là chủ sở hữu của chuỗi cà phê Nhật Lạc, việc xảy ra sự cố tại các chi nhánh của cô là trách nhiệm không thể chối bỏ. Mặc dù Bạch tử là chủ sở hữu, nhưng đây chỉ là hành vi cá nhân của nhân viên tại một số chi nhánh. Việc này chẳng liên quan gì đến cô ấy, cũng không phải do cô ấy chỉ đạo. Đây là một vụ va chạm cố ý. Bạch tử giờ đây đứng giữa hai luồng ý kiến trái chiều này, mọi hành động của cô đều sẽ bị giám sát chặt chẽ. Điều này đồng nghĩa với việc, dù đoàn phim đưa ra quyết định gì thì cũng sẽ bị chỉ trích. Nếu tiếp tục để Bạch tử đóng vai nữ chính, họ sẽ bị cư dân mạng mắng. Nếu loại bỏ cô khỏi vai nữ chính, họ sẽ bị fan của cô chỉ trích. Đối với đoàn phim, Bạch tử đã được công bố là nữ chính chính thức và phim đã khai máy gần 2 tháng. Cô đã quay rất nhiều cảnh, nếu giờ chọn bỏ cô đi, toàn bộ những cảnh đã quay sẽ bị lãng phí, kéo theo công sức, tiền bạc và nhân lực suốt thời gian qua bị đổ sông đổ bể. Điều này chắc chắn gây tổn thất lớn hơn, nếu dù làm gì cũng bị mắng, thì đoàn phim sẽ nghiêng về phương án ít tổn thất hơn. Do đó, lời Bạch tử nói về việc tiếp tục quay phim thực sự rất hợp lý. Hiện tại, thứ duy nhất họ có thể làm là tiếp tục quay phim. Nhà sản xuất cân nhắc một lúc rồi nói, bây giờ đúng là chỉ có thể tiếp tục quay. Anh Lưu, cứ tiếp tục quay đi. Nhưng Bạch tử, nếu chuyện này ảnh hưởng đến bộ phim, tổn thất của chúng tôi sẽ được đưa ra đàm phán với công ty của cô. Công là công, tư là tư. Dù mối quan hệ giữa Bạch tử và mọi người khá tốt, nhưng không thể lẫn lộn giữa tình cảm cá nhân và công việc. Bạch tử gật đầu, được, nhưng chuyện này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho bộ phim. Nhà sản xuất dừng lại, có chút cứng họng. Sự việc đã ầm ĩ đến mức này, vậy mà Bạch tử vẫn khẳng định chắc nịch rằng không ảnh hưởng, không gây tổn thất. Cô lấy tự tin ở đâu ra vậy? Là cô đang tự lừa mình sao? Hay nghĩ rằng cứ nói vậy là có thể an ủi mọi người? Thật quá ngây thơ, cuối cùng nhà sản xuất không nhịn được mà hỏi, Bạch tử, cô lấy đâu ra sự tự tin mà nói vậy? Bạch tử nhìn điện thoại, xem giờ, rồi mỉm cười nói. Có lẽ tuyên bố xin lỗi đã được phát ra rồi. Mọi người kiểm tra Weibo đi. Cái gì? Mọi người ở trường quay đều ngớ ra. Phiền Hoa là người phản ứng nhanh nhất, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. Cô nhìn thấy ngay một từ khóa mới đang đứng đầu hot search. Tuyên bố xin lỗi chính thức từ cà phê Nhật Lạc. Nhấp vào xem. Đó là tuyên bố xin lỗi chính thức từ tài khoản Weibo của cà phê Nhật Lạc. Nội dung tuyên bố rất chân thành, tóm tắt gồm các điểm sau. Cà phê Nhật Lạc thừa nhận sai sót trong quản lý và hành vi vi phạm của nhân viên, sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức xử phạt. Cam kết sẽ tăng cường quản lý tại các chi nhánh, đồng thời mong cư dân mạng giám sát và báo cáo vi phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh tai diễn sai sót, tất cả các chi nhánh sẽ lắp đặt màn hình lớn, cho phép khách hàng theo dõi toàn bộ quy trình pha chế của nhân viên, đảm bảo không có góc khuất. Để thể hiện sự chân thành trong việc xin lỗi và cải tổ, toàn bộ sản phẩm cà phê sẽ giảm giá 20. Trong suốt một năm, đối với khách hàng có thẻ thành viên, giảm thêm trên mức giảm giá này. Sau sự việc, cư dân mạng đã chỉ trích cà phê Nhật Lạc rất nặng nề. Khi cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức, họ vẫn có cơ hội bác bỏ mọi cáo buộc và dập tắt hot search. Đó thường là cách các tập đoàn lớn xử lý khủng hoảng, đúng không? Không có bằng chứng chính thức từ cơ quan chức năng, họ sẽ không bao giờ thừa nhận. Mọi người cũng đều nghĩ như vậy, nhưng không ngờ, cà phê Nhật Lạc không chỉ không chối bỏ, mà còn chủ động thừa nhận sai sót trong quản lý trước khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận. Hành động này khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ, đồng thời, động thái này cũng giúp lấy lại một phần thiện cảm từ công chúng. Kể từ khi thành lập, cà phê Nhật Lạc đã nổi tiếng với chất lượng sản phẩm cao, được giới yêu cà phê săn đón. Mỗi quý, khi ra mắt sản phẩm mới, quán luôn thu hút nhiều người nổi tiếng và các blogger đến check-in. Về danh tiếng, đây là một quán cà phê nổi tiếng trên mạng xã hội, và về chất lượng, nó xứng đáng với từ cao cấp. Vì thế, khi sự cố xảy ra, người tiêu dùng rất phẫn nộ. Ban đầu, họ nghĩ rằng cà phê Nhật Lạc sẽ chối bỏ trách nhiệm, nhưng không ngờ chuỗi cà phê này lại thừa nhận sai sót và đưa ra phương án bồi thường. Cần phải biết rằng, trước đây cà phê Nhật Lạc chưa bao giờ giảm giá, thậm chí là không hề có khuyến mãi suốt cả năm. Việc giảm giá lần này đúng là một sự hy sinh, các điểm trong tuyên bố ban đầu chỉ nhằm xoa dịu người tiêu dùng. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng vẫn không cảm thấy hài lòng, bởi mục tiêu tấn công hiện tại là Bạch Tử. Xin lỗi thì sao? Xin lỗi có thể xóa bỏ sai lầm sao? Việc tuyên bố chính thức thừa nhận sự cố lại trở thành công cụ để cư dân mạng công kích Bạch Tử mạnh mẽ hơn. Nhưng phần quan trọng nhất lại nằm ở cuối tuyên bố. 5. Chúng tôi kính mong cư dân mạng không lan truyền thông tin sai lệch. Bạch Tử không phải là chủ sở hữu của cà phê Nhật Lạc. 6. Cà phê Nhật Lạc đã từng sử dụng hình ảnh của Bạch Tử để quảng bá, nhưng thực tế Bạch Tử không có bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào với chuỗi cà phê này. Hai điểm này khiến mọi người sửng sốt. Cái gì? Bạch Tử không phải là chủ sở hữu của cà phê Nhật Lạc. Chuyện này là sao? Phiền Hoa đọc xong tuyên bố, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô Bạch, cô đã biết trước chuyện này. Những người khác sau khi đọc tuyên bố của cà phê Nhật Lạc cũng vô cùng bất ngờ. Từ đầu, họ đã bị dư luận dẫn dắt mà không kiểm chứng, tự động gán Bạch Tử là chủ sở hữu của cà phê Nhật Lạc. Không ai ngờ rằng, hóa ra Bạch Tử hoàn toàn không phải là chủ sở hữu. Nhà sản xuất hỏi, đầy kinh ngạc, Bạch Tử không phải là chủ sở hữu, vậy nghĩa là tất cả những lời đồn thổi trên mạng đều là cáo buộc vô căn cứ. Bạch Tử, cô thực sự không phải là chủ của cà phê Nhật Lạc sao? Bạch Tử vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi ngay ngắn từ đầu đến cuối, thản nhiên trả lời. Đúng vậy, tôi không phải. Chính xác mà nói, tôi đã bao giờ tuyên bố mình là chủ sở hữu của cà phê Nhật Lạc chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối liên hệ giữa Bạch Tử và cà phê Nhật Lạc được công chúng biết đến qua hình ảnh quảng bá của cô trong quán cà phê. Tuy nhiên, việc cô là chủ sở hữu của cà phê Nhật Lạc thì không thể suy ra từ hình ảnh quảng bá đó. Hầu hết mọi người sau khi nhìn thấy hình ảnh đều nghĩ rằng cô chỉ là đại diện thương hiệu, chứ không phải chủ sở hữu. Những người biết rõ cô là chủ sở hữu, ngoài cặp vợ chồng dì Phương lúc đầu, còn có Từ Hiểu Đồng, anh em Bạch Chú và Trầm Thanh Thanh, những người trước là người trong nhà, còn người sau là kẻ thù. Vì vậy, kẻ đứng sau thao túng sự việc này chính là Trầm Thanh Thanh. Bạch Tử biết rằng sự cố lần này là do Trầm Thanh Thanh dựng lên. Cô cũng đã dự liệu từ trước rằng Trầm Thanh Thanh sẽ tận dụng chuỗi cà phê này để hãm hại mình. Do đó, khi Bạch Xuyên Hùng quyết định đầu tư vào cà phê Nhật Lạc và hỗ trợ mở các chi nhánh, Bạch Tử đã quyết định rút khỏi chuỗi cà phê Nhật Lạc, trả lại toàn bộ quyền kinh doanh cho vợ chồng dì Phương. Cách chương.